Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Tấn chức thánh võ giả. Từ đó, Trương Phàm liền bị an bài vào một gian trong phòng trúc cư trú. Trong mỗi ngày liền tại dược thần phủ này khiến cho phòng trúc giữa lắc lư. Những cái này phòng trúc trong, gần như mỗi một gian phòng trúc trong đều có rất nhiều thuốc phổ. Trương Phàm có thể tùy tiện đọc qua những thuốc này phổ. Mà những cái này phòng trúc chủ nhân cũng sẽ kiên nhẫn vì Trương Phàm giảng giải những thuốc này lai lịch của phổ. Cùng chính bọn họ luyện chế những linh dược này tâm đắc. Nếu như Trương Phàm yêu cầu, bọn họ trả lại sẽ đích thân luyện chế cho Trương Phàm nhìn. Muốn biết rõ, những người này đều là cấp 4, cấp 5 thậm chí là cấp 6 luyện dược sư. Bọn họ tự mình cho Trương Phàm làm mẫu. Đây chính là cực kỳ cơ hội khó được. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đem tất cả chi tiết đều ghi chép hạ xuống. Có nano đồng hồ trợ giúp, Trương Phàm học tập tốc độ là cực kỳ kinh người. Gần mất 2 ngày thời gian, hắn liền đem tất cả thuốc phổ tri thức đều thu vào nano bên trong đồng hồ. Kế tiếp, đại quản gia đề nghị hắn đừng vội luyện dược, mà là đi dưới núi, đi theo những chăm sóc đó ruộng thuốc cùng động vật đám võ giả đi học tập. Trước đem sở hữu dược thần đảo kỳ hoa dị thảo, hiếm quý động vật đều rõ hơn. Đến tận đây, Trương Phàm mỗi ngày liền trên chân núi dưới núi tới lui hối hả liên tục. Hắn giấu chân, gần như trải rộng tất cả dược thần đảo, từ thiên không cho tới dưới mặt đất, liền ngay cả hải lý xung quanh. Hắn cũng thường xuyên, có thể duy chỉ có một chỗ, hắn là không được cho phép đi. Đó chính là dược thần bên trong phủ lớn nhất một tòa phòng trúc dược thần nhà. Nghe nói bên trong cung cấp lấy dược thần linh vị, còn có dược thần một tia còn sót lại ý thức ở bên trong. Vốn lấy Trương Phàm tính cách, các ngươi không cho ta tiến vào, ta càng muốn tiến đi xem một cái, nhưng lần trở lại này không đồng nhất. Chuyện này xem có thể hay không phục sinh Lăng Tiêu, nếu là tùy tiện xông vào, không chiếm được dược thần tán thành, liền vô pháp đạt được cửu chuyển hoàn hồn đan. Cho nên Trương Phàm còn là thành thành thật thật tại dược thần đảo học tập. Về phần hắc bạch hai thuốc khiến cho, tại đưa Trương Phàm sau khi trở về không lâu sau, liền lại rời đi dược thần phủ. Hơn nữa bọn họ lúc gần đi, mang đi tỏa hồn liên. Đương nhiên, bọn họ là đi bắt Ngô Việt. Có hắc bạch hai thuốc khiến cho đi bắt bộ, Trương Phàm vẫn rất yên tâm. Kế tiếp, Trương Phàm tiếp tục tại dược thần đảo không biết ngày đêm học tập. Có nano đồng hồ trợ giúp, học tập của hắn tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng một tháng thời gian, liền đã đem nơi này hết thảy lý luận tri thức đều học được không sai biệt lắm. Tối lãng phí thời gian, chính là quan sát cái khác luyện dược sư luyện dược. Những các luyện dược sư đó, luyện thành một mai tứ phẩm trở lên linh dược, thường thường cần 2-3 cái, thậm chí là 3-5 canh giờ. May mà Trương Phàm có được tái sinh vật không gian, đưa bọn chúng mang vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Để cho bọn họ luyện chế những linh dược đó, lần 2 sinh vật trong không gian, 1 tháng thời gian, liền tương đương với hiện thực thế giới 5 năm. Tại đây, 5 năm bên trong, Trương Phàm quan sát gần như sở hữu các luyện dược sư luyện chế, mà bản thân hắn cũng không ngừng mà thử luyện chế những linh dược đó. Có hỗn độn nguyên hỏa u minh quỷ hỏa trợ giúp, hắn thường thường có thể vượt cấp luyện dược, tuy xác suất thành công cũng không cao lắm. Hắn cũng là đau khổ tại thực lực bây giờ chỉ là một cái cấp 10 võ hoàng. Nếu là có thể nghĩ biện pháp đột phá đến thánh võ giả, tin tưởng luyện chế tứ phẩm linh dược xác suất thành công tuyệt đối có thể đạt tới 100%. Vốn lấy hắn hiện tại biết, tứ phẩm bên trong linh dược có một loại kêu thánh võ giả dịch, có thể cho người trong thời gian ngắn liền trực tiếp đột phá đến thánh võ giả. thế nhưng hắn lúc trước hấp thu hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng. Từ cấp 3 võ hoàng thăng liền thất cấp, hắn năng lượng trong cơ thể vẫn còn có chút phù phiếm. Lúc này lại nhờ vào linh dược đột phá, có trăm hại mà không có một lợi, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất là thành thật thật thông qua luyện dược, tới chậm rãi đột phá. Một ngày này, Trương Phàm đang ở bên trong luyện dược, đột nhiên, trong lòng của hắn hơi có nhận thấy, muốn đột phá. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, lúc này tại thân thể của mình xung quanh, ngưng tụ ra một tầng năng lượng màn hào quang, để ngừa dừng lại đột phá thì sóng xung kích hủy hoại hoa cỏ xung quanh cùng kiến trúc. Đón lấy, hắn tiến nhập trạng thái tu luyện. Đương nhiên, hắn cái gọi là tu luyện trường sinh quyết, đang tu luyện bên trong trường sinh quyết, bởi vì hắn cực kỳ chăm chú. Trong lúc bất chi bất giác, thân thể của hắn sử dụng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Do đó nghênh tiếp sắp đến nơi đột phá, hắn bây giờ Linh Châu Tử đã có thể tại bên ngoài cơ thể đợi 3 giây. Này mặc dù cách đạt tới đem trường sinh quyết bộ 2 tu luyện tới đại thành còn xa xa không đủ, nhưng đây đã là trước mắt tất cả trường sinh môn trong hàng đệ tử tối cường tồn tại. Muốn biết rõ, liền ngay cả những trưởng lão kia, cho đến hiện tại, đều trả lại không có người nào có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ Linh Châu Tử. Hắn lần này tu luyện, cũng không biết rằng có bao lâu thời gian, một đoạn thời khác, trong đan điền của hắn năng lượng, đột nhiên truyền đến một loại dị động, trong đan điền năng lượng kịch liệt bành trướng, gần như trong nháy mắt. Đan điền của hắn sẽ bị chống đỡ bảo, vốn đan điền là dung nạp năng lượng vật chứa, nhưng lúc này những năng lượng đó tại vô pháp chống đỡ bảo đan điền, lại tất cả đều qua trong đan điền hơi nhỏ khe hở, hướng về bên ngoài thẩm thấu. Rất nhanh, những năng lượng này thẩm thấu đến hắn lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thân thể của hắn mỗi một tế bào cũng bị cỗ năng lượng này nhanh chóng cường hóa lấy. Như vậy quá trình cực nhanh, trong thời gian cực ngắn, thân thể của hắn liền đã đạt đến trước mắt có thể cường hóa cực hạn. Một đoạn thời khác, bành trong cơ thể của hắn tựa hồ truyền đến một tiếng bạo tạc trầm đục, kia cực hạn trong nháy mắt bị đột phá, một đạo sóng xung kích nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Sóng xung kích trực tiếp vọt ra Trương Phàm thân thể bên ngoài. Tê rồi, bởi vì sóng xung kích quá mạnh mẽ, y phục của hắn cũng trực tiếp bị xé nứt. Tuy hắn đã sớm tại bày ra chung quanh thân thể phòng ngự màn hào quang, nhưng lần này sóng xung kích thật sự quá mạnh mẽ, phòng ngự của hắn màn hào quang trong chớp mắt bị hướng toái. May mà Trương Phàm đột phá mới bắt đầu, đại quản gia đã chú ý tới nơi này năng lượng dị động, chạy tới, lúc này thấy được Trương Phàm màn hào quang vỡ vụn, lúc này tay phải vung lên, một đạo năng lượng tuôn ra, đem có đạo sóng xung kích cháo lại, giống như là dùng một tầng bố chặt chẽ bao vây lấy kia màu xanh biếc sóng xung kích năng lượng, để cho kia sóng xung kích năng lượng căn bản vô pháp khuếch tán. Đồng thời, tầng kia bố không ngừng buộc chặt, đem có đạo sóng xung kích năng lượng cứng rắn ép trở về, lại bước vào Trương Phàm trong cơ thể. Vốn nếu là sóng xung kích khuếch tán ra ngoài, Trương Phàm như cũ sẽ thành công đột phá đến thánh võ giả. Thế nhưng bởi như vậy, hắn sẽ có một đoạn năng lượng phù phiếm kỳ. Một đoạn này phù phiếm kỳ phải thông qua không ngừng chiến đấu hoặc là luyện dược, tài năng dần dần khôi phục lại. Thế nhưng hiện tại những năng lượng này trực tiếp bị bước về đến Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm năng lượng trong cơ thể trong chớp mắt tràn đầy lại. Kể từ đó, hắn liền sẽ trực tiếp nhảy qua kia đoạn năng lượng phù phiếm kỳ. Ước chừng lại qua hơn một giờ, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể dần dần gần như ổn định. Một đoạn thời khác, Trương Phàm mở mắt, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cả người tựa hồ cũng so với trước tinh thần rất nhiều. thánh võ giả, rốt cục tới đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.